Nhất võng khuynh tâm, chương 55, góc truyện audio.com. Trở lại phòng khách sạn, Fies vọt vào tắm rửa rồi rơi vào giấc ngủ nặng nề, cậu biết đến tối Toby sẽ bắt đầu lên lớp cho mình. Không biết đã ngủ mấy tiếng đồng hồ, lúc tỉnh dậy, bầu trời đã bắt đầu tối đen lại, Giuliano đang ngồi bên giường, bàn tay vuốt ve chân mày cậu, nói khẽ. Tỉnh, Fies gật gật đầu, ngồi dậy. Toby đâu, đi gặp Claude, anh ta nói trong suốt thời gian này anh ta hầu như không có thời gian trò chuyện với Claude nhiều. Fies cười cười, tôi biết ngay mà, tuy nhiên, thật bất ngờ là Toby và Claude đi, trao đổi tình cảm, thế nhưng trước bữa tối đã trở lại, thế là cuộc nghiên cứu và thảo luận về Manrai cũng chính thức bắt đầu. Trong phòng nồng nặc mùi pizza, còn có cả mùi sô-cô-la ngọt ngây ngất. Toby phóng hình ảnh Manrai phát bóng lên thật lớn, quay đầu lại nói với Fies. Cố gắng quan sát cách anh ta tạt bóng, mà trong trận đấu này, đối thủ của Manrai chính là Giuliano. Lực tạt bóng của anh ta khá lớn, hơn nữa cũng không chú ý đến góc độ cùng điểm rơi bóng cho lắm, giống như đang muốn dùng tốc độ quấy nhiễu tiết tấu của đối phương. Sau khi Fies xem xong set thứ nhất quay sang nhìn Toby. Nếu nói như vậy, sao anh ta có thể thắng được Giuliano? Ý của Toby là bảo Fies tiếp tục xem nữa, nên biết rằng tốc độ và sức mạnh của Giuliano ngay cả Claude đều cảm thấy rất đau đầu, nếu là dùng lực đấu lực đấu tốc độ Giuliano sẽ không thua. Fies nhíu nhíu mày, bắt đầu quan sát màn hình tiếp. Rất lâu sau, Fies quay đầu lại nhìn Giuliano. Đợi đến khi sức lực cùng tốc độ của đối phương do ứng đối mỏi mệt mà giảm xuống, anh ta lại bất ngờ đánh ra một quả thật chuẩn làm cho đối phương không kịp thu lại tốc độ đã bật ra. Đây là một điểm khá quan trọng. Giuliano gật gật đầu, khá bình tĩnh, thấy rõ lực cả hai phía, không dễ dàng rơi vào trong cạm bẫy của người khác. Chẳng hạn như Giuliano đưa bóng đến gần người anh ta dụ anh ta đánh trái tay nhưng anh ta lại hạ thân tạt bóng qua lưới. Trong lòng Fies thầm đổ mồ hôi lạnh, những bẫy dập của Giuliano đều bị đối phương nhìn thấu hết, nếu là chính cậu e là không thể đánh được những đường bóng hay như thế. Đúng vậy, chính là điểm ấy, khiến tôi và Claude gặp phải Manrai đều cảm thấy rất mệt mỏi, người này không phải dễ rơi vào bẫy thế đâu. Vậy các anh đối phó anh ta như thế nào? Fies thuận miệng hỏi một câu. Tùy theo tình huống mà đập bóng, Toby cũng giống như đang tùy tiện trả lời một câu. Hai ngày sau là trận đấu cùng Manrai, không ngờ lúc này lại nhìn thấy Claude. Tôi còn nhớ trận đấu của anh là vào chiều nay nha. Fies kinh ngạc, Claude nở một nụ cười tao nhã. Bất kể là Manrai hay là Fies cậu, cũng đều có thể trở thành đối thủ trong trận chung kết với tôi, nên tôi đương nhiên phải cẩn thận quan sát rồi. Tuy nhiên, thành thật mà nói, tôi rất mong có thể chạm mặt với cậu trong trận chung kết. Hờ, là bởi vì huấn luyện viên của tôi là Toby sao? Ha ha, Claude thở dài một hơi. Đấu với Manrai sẽ làm tôi mất đi không ít nhiệt tình với tennis, bởi vì đối phó với anh ta y như đang vật lộn, rất mệt mỏi. Ngược lại, nếu đối thủ là Fies cậu, có thể sẽ càng khó đối phó hơn Manrai, bởi vì cậu giống như một khối xốp, chỉ cần thấm vào một chút nước sẽ bành trướng đến kinh người, bên cạnh đó lại khơi gợi lên dục vọng chinh phục của người khác. Tôi sẽ cố gắng hết mình. Góc truyện audio.com. Fies nở một nụ cười, kỳ thật trong lòng cậu đang rất khẩn trương, đây là trận đấu một người đánh nhưng quyết định vận mệnh cho cả hai người, nếu như cậu thua, như vậy có nghĩa là Giuliano cũng thua, nghĩ đến chuyện này, không hiểu sao tim Fies lại nhói lên. Đầu bị gõ một cái, Fies ngẩng đầu lên, thấy khuôn mặt bình tĩnh của Giuliano. Chỉ cần làm tốt Fies khi đơ là được rồi, nhớ rõ mục đích cầm vợt tennis, không phải vì thắng thua trong từng ván đấu. Fies mở to mắt nhìn về phía Giuliano. Đúng vậy, mình là Fies Kider, mỗi ván đấu của mình không phải vì thắng thua, mà là vì qua những ván đấu ấy mình có thể phá được giới hạn của chính mình, đi càng xa càng cao hơn. Fies nhìn Giuliano mỉm cười, giơ tay lên, nói khẽ. Như vậy, tôi đi, nhớ ở chỗ này chờ tôi. Trong giới tennis, Manrai cũng được xếp vào một trong những tuyển thủ có thân hình cao lớn, với chiều cao 2 mét đó, nếu đi bên ngoài sân tennis nói không chừng người ta còn hiểu lầm là vận động viên bóng rổ, cái mũi vừa cao vừa lớn làm người ta có cảm giác y có chút khờ khạo, trên cằm y có rất nhiều râu nhìn vào rất có tư thái của một người đàn ông thành thục. Mấy hôm trước mami của Fies còn gọi điện thoại nói cảm thấy Manrai thật gợi cảm, đương nhiên, đối với Fies mà nói, phụ nữ là một loài động vật không thể nói lý. Ở ván đầu tiên, Fies phát bóng, Fies hít sâu một hơi, bắt đầu từ lượt bóng đầu tiên nhất quyết không thể lơi là. Quả này tốc độ kinh người, Manrai ở đối diện nghiêng người qua nhưng lại không cứu được bóng, điểm đầu tiên của trận đấu Fies cứ như thế mà lấy được. Manrai nhíu nhíu mày, xem ra y chưa thật sự hiểu về Fies nhiều lắm. Lần thứ hai, Fies lại phát bóng qua lưới, Man Ray chạy nhanh tới, mạnh mẽ đập bóng lại, ở đối diện, Fies cũng đã chuẩn bị sẵn sàng đập lại bằng cú đánh thuận tay, góc độ không tồi nhưng tiếc là lực khống chế bóng lại không đủ, ra ngoài. Qua một hồi đánh qua, phản đập lại, Fies và Man Ray bắt đầu nắm bắt được lực lượng cùng tốc độ của nhau. Lúc này, Fies có thể thích ứng được sức lực của Man Ray, không ngừng đập bóng về phía đường biên áp chế Man Ray lên lưới, hơn nữa còn hạ tiết tấu cùng tốc độ của y xuống. Tuy nhiên, đối với sự áp chế của Fies, Man Ray đột phá cũng không vất vả lắm, kiên nhẫn đánh trả lại từng lượt bóng, Fies biết đối phương đang chờ mình tạo ra sai lầm. Man Ray không thể tiến lên phía trước mà Fies cũng bị y rời lên, sau đó, Man Ray tung ra một cú trái tay đưa bóng sát qua người Fies, Fies tạt bóng trở qua, đường bóng này khá thấp, Man Ray chạy tới bóng cũng vừa qua khỏi lưới, y cúi người xuống đập ngược trở lại, Fies bật lên dùng cú smash, Man Ray không cứu được bóng. Trong lòng Fies vẫn còn sợ hãi, từ đường biên đến phía trước vậy mà Man Ray vẫn còn có thời gian cứu được bóng, điều này chứng tỏ năng lực phản ứng cùng tốc độ của y đúng thật là kinh người, hơn nữa thân hình cao lớn kia cũng không khiến cho động tác của y trở nên nặng nề. Ở set thứ nhất, Fies thắng với tỷ số 6-4 nhưng điều này cũng không khiến cậu cảm thấy thoải mái, qua một set, thể lực của hai bên đều tiêu hao rất nhiều, không biết đến sau cùng sẽ như thế nào đây. Vào set thứ hai, đường bóng của Man Ray càng trở nên phức tạp, nặng nề, lực chặn bóng trước lưới banh khiến người ta không thể khinh thường, thêm vào đó là những cú bật đập bóng lên cao bất ngờ cùng những cú bỏ nhỏ khiến đối thủ khó lòng phòng bị. Góc chuyện audio.com, thần kinh mẫn cảm của Fies vừa phải thừa nhận công kích của Man Ray, đồng thời phải cẩn thận đặt bẫy y, giống như Toby và Giuliano đã đoán, Man Ray đúng là không dễ dàng gì có thể kéo vào bẫy. Sau hai lượt bóng đi về hai bên góc trái phải, đột nhiên lại đưa bóng về phía đường biên trên, không ngờ Man Ray lại dùng cú lóc phá vỡ chiếc bẫy của Fies, khiến Fies đang ở phía trước phải chạy nhanh về phía đường biên, tuy rằng kịp đáp trả lại nhưng đường bóng phản lại không tốt, bị Man Ray đập bóng trở lên đường biên trên, Fies không chạy đến kịp. Cứ như thế, với tỷ số 3-6-4-6, Fies bị Man Ray hạ cả hai set. Không hổ là đối thủ đã đánh bại Giuliano, muốn thắng y đúng là một chuyện không dễ dàng chút nào, tuy nhiên. Mình không thể thua, tuyệt đối không thể thua, Fies ngẩng đầu lên, nhìn thấy Giuliano đang ngồi trên khán đài nhìn mình. Nếu anh có thể vì tôi mà bỏ cả trận đấu, vậy tôi sẽ vì anh mà thắng nó. Fies nắm chặt vợt bóng trong tay, câu nói của Giuliano như vang vọng bên tai cậu. Làm tốt Fies Khider, đúng vậy, mình là Fies Khider, mình đã từng đấu với điểm rơi bóng tuyệt vời của Toby, những cú gọt bóng sắc bén cùng sức bật mạnh mẽ của Giuliano, sự bình tĩnh phân tích rõ tình huống của Ma Thai. Nhưng không có bất kỳ ai chỉ trong những đòn đơn giản như vậy đã có thể hạ được mình. Fies xoay xoay bóng trong tay, ném nó lên không trung, phát ra một đường bóng xinh đẹp khiến Man Ray phải vất vả chạy nhanh tới đập lại, mà lúc này Fies cũng đã tiến lên phía trước bật lên không trung đập bóng về một góc khác bên đường biên của Man Ray. Tôi muốn thắng, tôi muốn khoảng cách giữa tôi và anh ấy ngày càng gần, ai cũng đừng nghĩ có thể ngăn cản. Cách chương.